Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 352, Chu Hảo cho Vô Thủy tìm vợ. Canh thứ hai, Thiên Đình, giữa hồ Tiểu Đình, đình đài lan can trước đó, một đạo tuyệt mỹ bóng người dựa vào lan can mà đứng. Đôi mắt đẹp ngóng nhìn, không biết suy nghĩ cái gì. Đạo thân ảnh này rất đẹp, loại này mỹ không đáp xuất hiện ở trong nhân thế, khiến người ta cảm thấy không chân thực, không có một chút tì vết, như lạc thần chuyển thế, nhỏ bé cái cổ thanh tú cổ, hảo chất lộ ra, đôi mắt sáng liếc nhìn, côi tư thế diễm giật, nàng tư thái thon dài, tóc đen như là tơ lụa ánh sáng. Mi tâm có một chút rực rỡ ngời ngời nốt ruồi son. Bằng thêm vô tận linh khí, chính là Tử Vi tinh vực đệ nhất mỹ nhân Doãn Khinh Vũ. Lúc này, Chu Hạo từ phía sau đi tới. Doãn Khinh Vũ giống như có cảm giác. Xoay người, nhìn đến Chu Hạo, yêu kiều cúi đầu, gặp qua thiên đế. Nàng tại cười yếu ớt, để trăng sáng không ánh sáng. Để tinh thần biến mất, thế gian hết thảy sự vật đều đã mất đi hào quang. Chỉ có nàng sáng rực rỡ tuyệt lệ, không cần đa lễ, gọi ta Hạo ca. Chu Hạo thân thủ đem nàng đỡ dậy, đối với nàng cũng không xa lạ gì. Dù sao thời không thiếu đế kinh lịch liền như là hắn tự mình kinh lịch một dạng. Bọn họ bản thân chính là một người. Hạo ca, Doãn Khinh Vũ nghe vậy. Cảm thụ Chu Hạo vẫn là như vậy quen thuộc, sáng sủa cười một tiếng, dường như trăm hoa đua nở, để thiên địa đều nhất thời thất sắc, ảm đạm không ánh sáng, chỉ có nàng rực rỡ mê người. Người thật đẹp, Chu Hạo thân thủ đem nàng ôm lấy, nhìn lấy nàng không tì vết hoàn mỹ khuôn mặt, khen, thật sao, cái kia so với Tây Hoàng tỷ tỷ. Ngoan nhân tỷ tỷ lại như thế nào? Gặp Chu Hạo vẫn như cũ quen thuộc. Doãn Khinh Vũ cười khẽ. Ánh mắt lộ ra một vệt dí dỏm. 3000 tia rủ xuống. Ánh sáng như là tơ lụa. Cơ thể lộng lẫy lưu động. Quánh nhuận trắng noãn thân thể dâng lên từng đạo ánh nắng chiều đỏ. Nói thật, thời không thiếu đế Chu Hạo còn chưa từng có dạng này ôm qua nàng. Chớ nói chi là càng thân cận cử động. Bây giờ nhìn đến Chu Hạo động tác, Chu Hạo muốn làm cái gì đã không cần nói cũng biết, để trong nội tâm nàng khẩn trương lại chờ mong. Đương nhiên thời không thiếu đế Chu Hạo chỗ lấy không có chạm qua nàng, cái này tất nhiên là Chu Hạo kiệt tác. Tuy nhiên bọn họ là một thể, Chu Hạo cũng sẽ không ăn dấm, chỉ là bọn hắn một khi động tác, Chu Hạo cũng cảm động lây, hơn nữa nhìn một chính mình khác, chắc chắn sẽ có một chút khó chịu, cho nên Chu Hạo tự nhiên là thi triển một chút thủ đoạn. Cơ Tử Nguyệt cũng giống như vậy, đến bây giờ còn là hoàn bích chi thân, nghịch ngợm, các ngươi tự nhiên là đều là đẹp nhất. Nghe được Doãn Khinh Vũ vấn đề này, Chu Hạo thân thủ vuốt một cái mũi quỳnh của nàng, cười mắng: Hạo ca ngươi liền không thể lừa gạt lừa người ta, nói người ta là đẹp nhất sao? Doãn Khinh Vũ đôi mắt đẹp u oán liếc một cái Chu Hạo. Sẵn giọng, cái nhìn này, có thể nói phong tình vạn trùng, điên đảo chúng sinh, khiến nỗi lòng người bành trướng. Ta là loại kia sẽ gạt người người sao? Chu Hạo nghiêm mặt nói, vâng, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Chu Hạo mang theo nàng trực tiếp trở về tẩm cung. Về sau thời gian, Chu Hạo lại đi bồi bồi Cơ Tử Nguyệt cùng Tây Hoàng Mẫu. Sau cùng tự nhiên là cùng ca ca đoàn tụ lại chấp niệm nữ đế ngoan nhân. Cùng ca ca đoàn tụ về sau, nữ đế tựa hồ cũng so trước đó nhiều một tia ôn nhu. Thanh lãnh khuôn mặt càng lộ vẻ tươi cười rạng rỡ, khuynh thành tuyệt thế, phong hoa tuyệt đại. Đối với thanh lãnh nữ đế, Chu Hạo trước đó phân thân thôn phệ kiếm đế, tuy nhiên bồi nàng mấy trăm ngàn năm, nhưng là liền tay nhỏ đều không kéo qua. Cảm ơn, Nữ đế môi đỏ khẽ nhếch, cắt nước giống như con ngươi nhìn qua Chu Hạo, tràn ngập cảm kích, cùng ta còn khách khí làm gì? Chu Hạo thân thủ giữ chặt nàng trắng nõn như ngọc, có chút hơi lạnh tay nhỏ. Cười nói, chúng ta cái kia nghỉ ngơi. Nữ đế nghe vậy, thanh lãnh khuôn mặt không khỏi hiện lên một vệt ánh nắng chiều đỏ. Lộ ra phá lệ rung động lòng người, tâm bình tĩnh càng là nổi lên tầng tầng gợn sóng, một trái tim như hươu con sông loạn. 3 ngày sau, Tây Hoàng Cung, một khỏa bàn đào cổ thụ trước một tòa tiên trì một bên. 2 bóng người tĩnh tọa, một nam một nữ, nữ tử mỹ lệ đoan trang, thần sắc an lành, tóc đen nhẹ bay, mi tâm nhất điểm hồng, ánh mắt như thủy, khiến người ta cảm thấy rất thân cận, có đệ nhất vương mẫu phong vận, tự nhiên là Tây Hoàng mẫu. Nam tử mày kiếm mắt sáng, phong thái tuyệt thế, khóe môi nhếch lên một vệt tà mị nụ cười, có loại phóng đãng không bị trói buộc, khiến người ta khó có thể quên được đặc biệt khí chất. Nam tử dĩ nhiên chính là Chu Hạo, ta chuẩn bị đưa Vô Thủy một kiện lễ vật. Ngươi có muốn cùng đi hay không nhìn xem? Chu Hạo thân thủ đem Tây Hoàng mẫu ôm ở trong ngực. Hỏi, chớ lộn xộn. Tây Hoàng mẫu vuốt ve Chu Hạo tác quái đại thủ, lườm hắn một cái, hiếu kỳ nói, lễ vật gì? Nếu là bình thường lễ vật, Chu Hạo chắc chắn sẽ không cố ý hỏi nàng, mà lại lấy Vô Thủy bây giờ tu vi. Bình thường lễ vật đối với hắn căn bản không có tác dụng gì. Người chưa phát giác Vô Thủy một người có chút cô đơn sao? Chu Hạo cười nói, cái gì? Ngươi muốn đưa Vô Thủy nữ nhân? Tây Hoàng mẫu đôi mắt đẹp chừng một cái, tức giận nhìn lấy Chu Hạo, muốn là Vô Thủy theo ngươi, nhất định bị ngươi làm hư. Nàng biết Chu Hạo không phải người của thế giới này. Nhưng nơi này đều có mấy cái nữ nhân, thế giới khác nhất định cũng không thiếu được. Bất quá, trong nội tâm nàng nhưng cũng là đang suy nghĩ lên. Nữ nhân, nhưng thật ra là một cái loài động vật kỳ quái. Nàng ưa thích nam nhân của mình chỉ có chính mình một nữ nhân. Nhưng nếu là nam nhân này là con trai của nàng, như vậy nàng nhưng lại không ngại chính mình nhi tử nhiều mấy cái nữ nhân. Thậm chí càng nhiều càng tốt. Ta như thế người chính trực, làm sao có thể làm hư nhi tử? Chu Hạo nghiêm mặt nói, là ai? Tây Hoàng mẫu lườm hắn một cái, hỏi, vừa mới nàng cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Nàng biết, Chu Hạo nói tới nữ nhân khẳng định cùng Vô Thủy quan hệ không ít. Thậm chí mập mờ, nếu không, Vô Thủy chắc chắn sẽ không muốn. Mà lại, Chu Hạo tuy nhiên có chút phong lưu, nhưng cũng sẽ không thật không đáng tin cậy đến đưa cho Vô Thủy không nhận ra cái nào mỹ nữ. Dạng này cũng quá thô tục. Cho nên, nữ nhân này Vô Thủy bình tĩnh nhận biết đồng thời quan hệ không tầm thường. Để cho nàng đến là có chút hiếu kỳ lên. Đi thôi, Chu Hạo đứng dậy, lôi kéo Tây Hoàng mẫu hướng về nhân gian giới mà đi. Lấy tu vi của bọn hắn, tốc độ tự nhiên rất nhanh, một bước liền có thể vượt qua vũ trụ tinh hà, cho nên 2 người rất nhanh liền tới đến Bắc Đấu tinh vực cùng Tử Vi tinh vực ở giữa không gian hư. Vô bên trong, nơi này có người sao? Nhìn lấy hư vô không gian, Tây Hoàng mẫu thần thức đảo qua, chỉ cần băng lãnh cùng tĩnh mịch, không có chút nào sinh mệnh khí tức, nghi ngờ nói, hiện tại không có. Bất quá lập tức liền có. Chu Hạo cười thần bí, thân thủ đối với nắm vào trong hư không một cái, một chiếc rách nát cổ thuyền hiện lên, rơi tại trước mặt bọn hắn. Cái này cổ thuyền bên trong. Tây Hoàng mẫu nhíu nhíu mày, chúng ta đi vào. Chu Hạo gật gật đầu, mang theo Tây Hoàng mẫu đi vào buồng nhỏ trên tàu. Buồng nhỏ trên tàu mênh mông bát ngát, như một mảnh to lớn cung điện một dạng, nội bộ có các loại cung điện cùng cổ lão mật thất. Không thể nhìn thấy phần cuối. Đột nhiên, Tây Hoàng mẫu cảm nhận được một luồng ba động. Ánh mắt nhìn lại, liền thấy một cái đầu lâu người. trắng sáng như tuyết, như thượng thiên, tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất, lẳng lặng trần ở một tòa cổ điện bên trong, không nhúc nhích, tản ra ánh sáng nhu hòa. Cái này viên xương sọ rất đặc biệt, có đạo ba động, tự nhiên thiên thành, khiến người ta thân cận. Chu Hạo lôi kéo Tây Hoàng Mẫu đi tới, nhìn ra được đây là một vị nữ tính viễn cổ thánh nhân lưu lại. Theo đầu của nó xương hình dáng các loại, có thể trở lại như cũ kỳ bộ phân dung mạo, như thế thần tú, nhất định là một vị tuyệt đại mỹ nữ. Bên cạnh trong khoang thuyền cổ có mấy hàng xinh đẹp chữ nhỏ khắc vào xương sọ cái khác từ trên vách đồng, cùng xương sọ một dạng ngưng tụ đạo vận, hiển nhiên là tự thánh nhân thủ. Chữ là Thái Cổ Thần Văn, Chu Hạo cùng Tây Hoàng Mẫu tự nhiên đều biết. Bên trong nâng lên vô thủy, hắn từng cùng một nữ thánh có một đoạn không muốn người biết chuyện cũ. Nữ thánh kinh diễm tại thế, từng nhìn thấy qua một vị gọi vô thủy chí tôn nhân vật, trong lòng ngưỡng mộ, nhưng là vô thủy đại đế phù dung sớm nở tối tàn, bạn nàng đi qua đoạn đường, truyền cho nàng một đoạn đạo quyết, cứ thế biến mất, tương truyền trở về quê hương. Nữ thánh tiến vào mênh mông tinh vực, muốn tìm chứng đạo chi cơ hội, càng muốn lại một lần nữa nhìn thấy vô thủy, chỉ là vũ trụ mịt mờ, nàng không biết con đường phía trước ở phương nào. Tại nàng trong nhận thức biết, toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có mấy chỗ nơi bắt nguồn sinh mệnh mà thôi. Nàng chỉ là hết sức đi tìm, nhưng cuối cùng vẫn là vô vọng, mà tu vi của nàng đạt tới tuyệt đỉnh về sau, cuối cùng cũng chưa có thể tiến thêm một bước, không thể chứng đạo, cuối cùng tọa hóa tại trong tinh không, tuổi già cô đơn mà kết thúc. Trước khi chết nữ thánh Đế Lệ Ti còn nhớ mãi không quên vô thủy đại đế. Mặt dây chuyền bên trong bao hàm một câu. Ta chỉ muốn truy tìm ngươi dấu chân. Dù là cả đời đều chỉ có thể ở sau lưng nhìn lên. Dấu ấn tinh thần nhỏ yếu đang run rẩy. Nữ thánh cũng không biết mất đi bao nhiêu vạn năm. Nhưng cái này một luồng dấu vết nhưng thủy chung không muốn tiêu tán. Đây là nàng đến chết đều tại kiên thủ tâm nguyện, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.